Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 608, giá trị 100 vạn. Lý Huyền Mậu sau khi đi, vương gia đại sảnh bên trong khôi phục trước đó bình tĩnh. Đem hai cái hoa nhân thi thể dọn dẹp sạch sẽ, vương húc thần ý cười đầy mặt đối với Tần Dương nói, Tần tiên sinh. Lần này nhờ có ngươi hỗ trợ a, bằng không ta vương gia lại phải gặp một trận đại kiếp. Lấy ra, Tần Dương duỗi ra tay, vương húc thần sững sờ, nói câu chờ một lát, liền tiến vào sau đường. Qua ước chừng 5 phút, hắn bưng lấy một cái thoạt nhìn có chút tuế nguyệt hộp gỗ đàn tử, đưa tới Tần Dương trước mặt, cảm khái nói, trong này chính là xá lợi hoa. Là ta tổ truyền lên xuống tới, nghe nói có khôi phục ký ức, khiếp người hồn phách loại những công hiệu khác, nhưng đáng tiếc một mực không có thí nghiệm qua, cũng không biết thực hư. Như thế nhiều năm qua đi, thủ hộ nó tâm tư cũng nói, bằng không thì cũng sẽ không đưa đồ cưới. Tần Dương tiếp nhận hộp, đem mở ra, phát hiện bên trong lấy một gốc bụi đóa hoa màu trắng. Chỉnh thể cũng liền dài 11-12 cm, đóa hoa phía trên chỉ có một cánh hoa. Tinh tế nhìn lại, liền sẽ thấy cánh hoa hai bên mang theo thần bí đường vân. Lấy tay nhẹ nhàng đụng vào, không ấm cũng không lạnh, không cảm giác được có cái gì hiếm lạ. Tiểu manh, kiểm đo một chút con hàng này có thể thu trở về bao nhiêu tiền. Tần Dương tại tâm bên trong hỏi, chủ nhân. Đi qua hệ thống kiểm tra đo lường, bụi cây này xá lợi hoa chính là 700 năm trước một vị giới cổ võ cao tăng ngồi hóa thành. Gỗ có lắm lớn giá trị, thu về giá vì 1.500.000, xin hỏi ngài muốn về thu không? Chốc lát sau khi, tiểu manh nhàn nhạt nói, 1.500.000, Tần Dương ngầm tặc lưỡi, em gái ngươi, cái này xá lợi hoa có thể a? 1.500.000 có thể mua sắm rất nhiều đan dược và công pháp. Chủ nhân, ngài cần thu về sao? Tiểu manh lại hỏi một lượt. Đương nhiên hồi, đợi một tí, Tần Dương liền tranh thủ thu về lời nói nuốt hồi bụng bên trong. Ngẫm lại nói, hay là trước không thu về, nói không chừng cái này xá lợi hoa sau này sẽ có chỗ hữu dụng. Tiểu manh, tốt chủ nhân. Đem hộp thu lại, Tần Dương đối với vương húc thần cười nói, vương tiên sinh. Cái này xá lợi hoa ta hãy thu, sau này ngươi nếu là lại muốn đổi ý ta coi như không cho. Tần thiếu hiệp cứ việc cầm đi, ngài là Ngô Thiên Kỳ huynh đệ, chúng ta cũng coi là một gia nhân. Vương húc thần cười nói ra, một gia nhân, Tần Dương hơi nheo mắt lại. Mắt nhìn sắc mặt rất đáng Ngô Thiên Kỳ, cũng không nói chuyện, cái này vương húc thần không hổ là lão hồ ly, nhìn thấy Tần Dương thực lực cao như thế, chỉ sợ là càng không có khả năng từ hôn. Tần thiếu hiệp, kỳ thực ta biết, nữ nhi của ta dáng dấp có chút cái kia, không có người ưa thích cưới nàng, có thể chúng ta làm cha mẹ, cũng là chờ đợi nàng có thể tìm tới bản thân hạnh phúc. Vương húc thần than thở nói, cho nên, ngươi có thể hay không khuyên nhủ ngươi huynh đệ kia, chỉ cần hắn đồng ý nguyện ý cưới nữ nhi của ta. Cũng tại sau này hảo hảo đợi nàng, ta có thể phân một nửa gia sản cho hắn. Cái này, Tần Dương cũng là có chút khó giải quyết. Nói thật, Tần Dương cũng là có chút đồng tình Ngô Thiên Kỳ, có Diệp Cúc Hoa cái kia tráng như châu nữ Trương Phi. Hiện tại lại ra tới một cái phì như sợ long vương Huyên Huyên. Mệnh cũng quá không tốt. Có lẽ là lúc trước ăn một nửa nhân duyên cà chua duyên cớ. Cái kia, nếu không để con gái của ngươi bớt mập một chút đi. Dù sao nàng nội tình không sai. Đến thời điểm huynh đệ của ta cũng sẽ không quá bài xích. Đúng, còn muốn cùng hắn nữ nhân chia sẻ một chút. Tần Dương ra một ý kiến. Nghe được Tần Dương lời nói, vương húc thần cười khổ lắc đầu, giảm béo ta cũng thử qua, có thể tiểu nữ chính là giảm không xuống. Nàng trước kia kỳ thực không như thế béo. Không biết tại sao, lên đại học cái kia một lát lại đột nhiên béo. Y sinh cũng tra không ra cái gì mau bệnh. Ô, Tần Dương có chút khiêu mi. Do dự một chút, hắn đi đến Vương Huyên Huyên trước mặt. Bắt lấy nàng này thô mập mạp thủ đoạn. Bắt đầu điều tra đứng lên. Vương Huyên Huyên cũng không dám động đậy. Ngơ ngác đang đứng. Thật lâu sau khi, Tần Dương nhíu mày nói, hẳn là trúng độc. Trúng độc, đám người kinh ngạc. Vương Húc Thần kinh ngạc qua sau, sắc mặt lập tức trầm xuống, hỏi nói, Tần tiên sinh, người xác định không sai, nữ nhi của ta là trúng độc. Hẳn không sai, thể nội thật có một cỗ không tầm thường khí tức. Tần Dương gật đầu nói, ba, Vương Húc Thần hung hăng vỗ bàn một cái, sắc mặt tái xanh nói, đáng giận. Hắn nhìn về phía đồng dạng một mặt kinh ngạc nữ nhi. Trầm giọng hỏi nói, Huyên Huyên, đến tột cùng là ai cho ngươi hạ độc? Ta không biết a. Vương Huyên Huyên lắc đầu, hốc mắt cũng là phiếm hồng. Nghe được bản thân biến thành dạng này, nhất định là có người hạ độc. Tâm bên trong không khỏi lại là tức giận, lại là ủy khuất. Nàng tính cách không sai, ngày thường bên trong cũng không bày cái gì đại tiểu thư giá đỡ. Cùng lắm nhiều đồng học bằng hữu đều ở chung hòa thuận. Không nghĩ ra đến tột cùng là ai cho nàng hạ độc. Cái này, cực phẩm khu độc đan, cho ngươi đi. Tần Dương đem một cái mượt mà sáng bóng đan dược. Phóng tới Vương Huyên Huyên trong tay. Thản nhiên nói, viên đan dược này cũng có thể loại trừ trong cơ thể ngươi độc tố. Phục dụng thời điểm cẩn thận một điểm. Có thể sẽ kéo ba thiên bụng. Ngoài ra người bình thường cũng phải nhiều rèn luyện một chút. Đan dược này, thật có thể. Vương Huyên Huyên vừa mừng vừa sợ. Liên thanh cảm tạ, cũng chú ý không được nói cái gì. Liền vội gấp rút chạy tới phòng ngủ mình muốn thí nghiệm một phen. Đi tới cửa lúc, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn Ngô Thiên Kỳ nói, cưới trước không tiếp. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi chân chính thích ta. Nói xong, liền rời đi, Ngô Thiên Kỳ đưa tay muốn gọi ở nàng, đã thấy đối phương đã trải qua đi xa, chỉ bất đắc dĩ, cười khổ, thuận thế chừng liếc mắt Tần Dương, cô bé này nội tình thật rất không tệ. Tần Dương đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, đến mức Diệp Cúc Hoa bên kia, ta để Diệp Huyền Băng khuyên bảo, sau này ngươi liền có thể ôm ấp song Mỹ. Ta xem như bị ngươi hố. Ngô Thiên Kỳ vỗ lấy cái trán. Việc đã đến nước này. Cũng không biện pháp. Ai bảo hắn bên trên con gái người ta đây. Qua một hồi. Vương Húc Thần bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao. Đối với Tần Dương nói. Tần Thiếu Hiệp. Ngươi liền như vậy thả đi Lý Huyền Mậu. Chỉ sợ không thích hợp đi. Ngày mai nếu như ngươi đi hắn ra muốn bảo bối. Chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng giao ra. Thậm chí còn có thể ra tay với ngươi. Động thủ. Tần Dương lộ ra một nụ cười thần bí. Ta liền sợ hắn không động thủ. Giờ phút này, Lý gia, xa hoa gian phòng bên trong, một cái mập lùn nam tử chính trừng mắt quỳ trước mặt hắn Lý Huyền Mậu phụ tử. Mặt mũi tràn đầy âm trầm. Bát giác, đây chính là ngươi mang cho ta tin tức tốt. Chúng ta, Thông Thủy Lưu Tông, hai vị cao thủ đều bị người giết. Hơn nữa có một vị vẫn là hộ pháp cấp cao thủ. Nói, có phải hay không ngươi thông đồng ngoại nhân mưu hại chúng ta? Cương Điền người, oan uổng a. Lý Huyền Mậu khóc tang lấy mặt nói, ta thế nào sẽ có mưu hại các ngươi chi tâm a? Là này vương gia không biết từ chỗ nào tìm đến một cái cao thủ. Mà lại vẫn là một người trẻ tuổi. Thực lực thật lắm lợi hại. Ta cũng thiếu chút đều về không được. Người tuổi trẻ kia đến tột cùng là người nào? Okada Haruo lạnh giọng hỏi. Cái này, ta còn không rõ lắm. Bất quá hắn ngày mai sẽ đến chúng ta Lý gia. Đến thời điểm chúng ta có thể sớm mai phục. Nhất cử giết hắn.